Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, chương 58, mưa gió nổi lên núi đầy lâu. Canh thứ 6. Xen vào hải quân áp bách. Hải tặc nữ đế trung quy là đáp ứng trở thành vương hạ thất vũ hải. Nữ đế là người cuối cùng. Thất vũ hải chính là toàn bộ tập kết. Sau này, hải quân bản bộ chính là lập tức phát ra cưỡng chế lệnh triệu tập. Đương nhiên là vì ứng đối Aquiora đến. Đến tận đây, Niruha nhiệm vụ thực tập chính là toàn bộ hoàn thành. Trở lại hải quân bản bộ, vừa hạ xuống địa, Niruha chính là nghe được gầm lên giận dữ. Niruha, ngươi tên tiểu tử khốn kiếp này. Đơn giản chính là tức sùi bọt mép. Momosagi đóng giữ thật lâu. Lúc này mới chờ đến Niruha. Nhìn thấy Momosagi cái kia tức giận bộ dáng. Niruha chính là biết, công kích vô lực hóa hiệu quả đã qua. Người tốt à, Momosagi thiếu tướng. Niruha cười híp mắt chào hỏi. Tốt cái giám à, người hôm nay đừng nghĩ an toàn rời đi nơi này. Tại Niruha chấp hành nhiệm vụ trên đường, nàng cuối cùng là vang lên. Chính mình không hiểu thấu bị Niruha sờ ngực sự thật. Càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ. Đến cuối cùng hoàn toàn bộc phát. Hắc hắc, lần này có trò hay để nhìn. Cái này gợi cảm thùng thuốc nổ muốn bạo phát. Cũng không biết cái này đặc chiêu tân binh làm sao. Trêu chọc đến nàng, ta nhìn hắn phải gặp tai ương, bên cạnh một đám hải quân xì xào. Bàn tán, tựa như giống như xem diễn. Momosagi thiếu tướng, có chuyện hảo hảo nói. Nói cái dám, chết cho ta tới. Nói xong trong nháy mắt, Momosagi hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt biến mất, xuất hiện ở trước mặt Niruha, một kiếm chặt xuống, suy suy, cái này nghi thức hoan nghênh đủ đặc biệt. Niruha cười hì hì nâng tay phải lên, tay không ngăn lại, Momosagi một mặt không thể tưởng tượng nổi, tay không, không có haki vũ trang, nàng chưa kịp kinh ngạc xong, phản xạ, oanh một tiếng, tất cả lực lượng bắn ngược, Momosagi trong nháy mắt bị đánh bay. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Niruha. Lập tức mở miệng. Ngươi chừng nào thì trở nên mạnh như vậy? Niruha im lặng. Buông tay mở miệng. Ta vốn là mạnh như vậy. Chẳng lẽ ngươi song ý chí bị ta trấn áp sợ hãi à? Ít đến hù ta. Momosagi biến sắc. Lần trước bị Niruha lừa dối. Nàng hiện tại cũng cảm thấy khó chịu. Phải thật tốt giáo huấn một cái ngươi tân binh này. Momosagi tiếp tục tấn công mạnh. Niruha lại là không muốn dây dưa. Trực tiếp nâng tay phải lên. Lại là dùng ra chiêu kia. Thẻ bẫy dập phản kích. Công kích vô lực hóa. Phát động. Trong nháy mắt, tất cả lực lượng bị dỡ xuống. Momosagi lập tức cảm giác mình nộ khí bị xóa bỏ. Lúc này, Niruha lại nâng tay phải lên. Bắt lấy Momosagi ngực. Lại là bóp hai lần. Cảnh tượng giống nhau. Lại lần nữa phát sinh. Momosagi lại ngây ngẩn cả người. Gì? Nộ khí. Trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Sau đó lại tại trong nháy mắt bị trấn áp xuống dưới. Chậm rãi. Momosagi dừng tay. Thấy cảnh này. Chung quanh những cái kia hải binh tựa như là thấy quỷ. Ngọa tào. Ta thấy được cái gì? Cái kia gợi cảm thùng thuốc nổ vậy mà dừng tay. Hơn nữa còn bị sờ vú. Vì cái gì nàng không phát nổi giận? Không người nào dám nói thêm cái gì. Chỉ là kinh ngạc nhìn hết thảy. Lúc này, Momosagi tựa như khôi phục bình thường. Niruha, đi theo ta. Ngươi hoàn thành nhiệm vụ thực tập. Ngươi đã có thể chính thức trở thành hải binh. Được rồi, nói. Niruha lập tức đuổi theo. Ngay tại trên bờ biển những cái kia hải binh trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới. Hướng phía bản bộ đi đến. Thật sự là gặp quỷ. Hôm nay, đi vào bản bộ, Momosagi mang theo Niruha đi tới Sengoku văn phòng. Sau khi tiến vào, Sengoku nhìn thấy Momosagi đến đây. Lập tức thả ra trong tay văn bản tài liệu. Tới a, hắn nhìn về phía Niruha. Người chính là tân binh Niruha đi. Đúng thế, Sengoku cười cười. Người rất không tệ. Là chúng ta hải quân tương lai lương đống. Hiện tại hải tặc thế giới càng ngày càng rung chuyển. Ngày sau hải quân cần nhân tài như ngươi. Niruha nghe vậy, chỉ là gật đầu. Bất quá nội tâm lại nghĩ đến. Phân thân của mình tại hải tặc mặt kia đại náo đặc biệt náo. Bản thể lại tại hải quân. Đoán chừng không ai nghĩ ra được. Những ngày này để cho ngươi nhức đầu không thôi đầu mục. Vậy mà trong hải quân đi. Ngươi là đặc chiêu. Đặc chiêu trở thành hải binh. Sẽ phá lệ trực tiếp trở thành tướng tá cấp bậc sĩ quan cao cấp. Mà lại, ngươi thực tập lập công. Còn bắt được xong last order. Có quân công tại thân. Cho nên chúng ta liên tục thương thảo. Quyết định đưa cho ngươi quân hàm là thiếu tướng. Nghe nói như thế. Bên cạnh Momosagi giật mình. Trực tiếp tốt nghiệp liền thành thiếu tướng. Đơn giản chính là một bước lên trời. Bất quá, nàng nhưng không có nói cái gì. Dù sao, Niruha hoàn thành trung tướng mới có thể hoàn thành thất vũ hải nhiệm vụ. Còn bắt lấy đại tướng đều không thể bắt lấy last order. Dựa theo quân công, đủ để cho hắn đạt được đây hết thảy. Tạ ơn Sengoku nguyên soái. Sengoku nhẹ gật đầu. Đi xuống đi. Momosagi, người chiếu cố một chút Niruha, để hắn làm quen một chút thiếu tướng cái này quân hàm. Momosagi nhẹ gật đầu, sau khi nói xong, lập tức rời đi, người thật đúng là một bước lên trời. Người khác cả một đời đều không đạt được độ cao. Lúc này mới qua bao lâu, người liền lên làm thiếu tướng. Không tồn tại, thiếu tướng mà thôi, nói không chừng ngày nào ta liền thành nguyên soái. Nếu như Niruha thật thành nguyên soái, vậy liền khôi hài, chẳng phải là hải tặc hải quân đều bị lũng đoạn. Nguyên soái, ngươi còn rất sớm, mấy ngày nay chuẩn bị một chút, 3 ngày sau đó tại bản bộ tập hợp, có nhiệm vụ trọng yếu. Có đại sự sắp xảy ra a. Gần nhất hải tặc thế giới đích thật là không yên ổn. Niruha biết là khi nào, chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng không có nói cái gì. 3 ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Toàn bộ hải quân bản bộ, đều ở vào một loại đề phòng trạng thái. Vương hạ thất vũ hải, toàn bộ đều hứng chịu tới triệu tập. Đến bản bộ đưa tin, dù sao cũng là lần thứ nhất cưỡng chế triệu tập. 7 người đều tới. Hì hì hì hì, hải quân lúc nào trở nên nhát gan như vậy. Bị một tên hải tặc sợ đến như vậy. Lại còn triệu tập chúng ta thất vũ hải. Cũng không phải đối phó tứ hoàng. Moria cười ha ha. Một mặt nhẹ nhõm. Doflamingo thấy vậy. Thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Chỉ có chân chính được chứng kiến thiên nhãn lực lượng người. Mới biết được hắn kinh khủng. Không biết lần này là ai sẽ tới. Kuma biểu thị ngưng trọng. Lần trước hắn cùng Niruha giao thủ. Kém chút bị đốt cháy khét. Nếu như hay là vua kỵ sĩ. Ngọn lửa kia, đủ để đem chọn cái hải quân bản bộ cho thiêu hủy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.